Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 187. Phủng sát, nếu không có vừa rồi Mã Thiên Như dây thun đạn mặt chuyện tình. Còn có nàng giảng phủng sát mà nói, Quan Hy khả năng cũng sẽ hướng hảo phương diện tưởng. Cảm thấy Mã Thiên Như hiện tại mở miệng chính là cấp nàng xuất cảnh cơ hội. Nhưng kỳ thật cũng không phải. Thực rõ ràng, Mã Thiên Như tự cấp nàng hạ bộ. Quan Hy rõ ràng nhớ rõ nàng căn bản không có ở kịch tổ bên trong triển lãm quá gì tài nghệ. Cũng không có nói qua nàng có cái gì tài nghệ. Mã Thiên Như như bây giờ tưởng đem nàng thôi trước đài. Chính là muốn nhìn nàng xấu mặt thôi. Quả thực ta cái đại táo. Tiểu Hy, cơ hội khó được, ngươi muốn đem cầm a? Mã Thiên Như nhìn như lời nói thấm thía săn sóc nói. Quan Hy cắn cắn môi, có vẻ thực khó xử bộ dáng, má phải giáp hỏa lạt lạt đau, còn tại nhắc nhở này nhìn như đối nàng tốt lắm nữ nhân vừa rồi làm cái gì. Một hai giây thời gian, Quan Hy nhấp mân nộn nộn phấn thân, có chút nhăn nhó lại có chút ngượng ngùng mềm mở miệng. Ta cũng không có gì tài nghệ, bất quá nếu như tỷ nói như vậy, ta đây liền biểu diễn một đoạn múa kiếm đi. Múa kiếm, nam người chủ trì sửng sốt, sau đó hưng chí bừng bừng hỏi, là cầm kiếm hội công phu thực anh khí cái loại này. Cũng không phải công phu lạp, Quan Hy đỏ mặt nhi. Thanh âm nho nhỏ giống chỉ có thể yêu con mèo nhỏ nhi. Ta trước kia là làm võ thay, này hắn sẽ không. Cũng chỉ hội loại này thực thô giáp gì đó. Hy vọng mọi người có thể thích, không cần ghét bỏ, không chê khí không chê khí. Nữ người chủ trì cũng toát ra hứng thú. Chúng ta khoái hoạt nhạc thoải mái tiết mục làm nhiều như vậy năm. Ca hát khiêu vũ rất nhiều. Lần đầu tiên có múa kiếm biểu diễn, nên hảo hảo nhìn xe monster dưới đài người xem. Các ngươi có nghĩ là xem a? Dưới đài người xem nghe nói yếu múa kiếm. Đều nhịp trả lời, tưởng tương đương, rất nhanh, khoái hoạt nhạc thoải mái đạo cụ tổ sẽ đưa đi lên một phen kiếm mini Quan Hy tiểu bạch tay. Cầm kiếm điên điên, còn cử trọng, là thật cương làm thành kiếm, không phải plastic, vũ đài ngầm hạ đến, những người khác thối lui đến một bên, sáng ngời ngọn đèn đánh trên người Quan Hy. Quan Hy hôm nay tới tham gia tiết mục, may mà mặc đơn giản. Màu trắng đơn giản khoản tê, một cái ngắn ngủn quần bò, một đôi hệ mang tiểu bạch hài, lộ ra hai điều thẳng tắp chân dài lại bạch lại thẳng. Nàng cầm kiếm, đầu tiên là hai tay chấp kiếm, giống dưới đài người xem được rồi cái lễ. Động tác tuyệt đẹp, dưới đài người xem khe khẽ nói nhỏ, giống như xem Quan Hy lấy kiếm, có vài phần như vậy giống nữ hiệp bộ dáng, thật vậy chăng? Ta cũng như vậy cảm thấy, ta còn tưởng rằng nàng hội ca hát vẫn là khiêu vũ cái gì. Vẫn là lần đầu tiên có người ở tống nghệ tiết mục thượng biểu diễn múa kiếm. Võ thuật biểu diễn là cần bản lĩnh đi, không biết nàng biểu diễn đi ra có thể hay không thực buồn cười. Trước xem đi, nếu biểu diễn không tốt, vậy quá khó khăn kham, người xem khe khẽ nói nhỏ thanh không lớn không nhỏ. Thật sự là thật sự chưa từng có gặp qua người nào nữ ngôi sao ở hội vũ đài thượng biểu diễn loại. Này tràn ngập lực đạo biểu diễn, là thần tượng ra tương đương. Ngôi sao ra, biểu diễn cái khiêu vũ còn không sai biệt lắm Mani Mã Thiên Như nhìn đứng ở vũ đài trung ương. Quan Hy, vũ đài phía trên ngọn đèn đánh vào con gái trên người. Nhu hòa oánh màu trắng ngọn đèn, thân thể của nàng thượng giống nhau có quang. Mã Thiên Như đáy mắt xẹt qua một tia không thể phát hiện âm ngoan ý cười. Nàng vừa rồi đề nghị người chủ trì làm cho Quan Hy biểu diễn. Quả thật là tồn xem Quan Hy chê cười ý tưởng, ở kịch tổ quay chụp này thật dài một đoạn thời gian. Này kêu Quan Hy người mới trừ bỏ bộ dạng cử xinh đẹp. Hành động không sai, sẽ không nghe nói nàng có cái gì tài nghệ tinh thông. Lại là đồng thành đại học tài chính hệ đệ tử. Như vậy bằng cấp, khả năng đọc sách còn đi, nhưng phỏng chừng không bao nhiêu tài nghệ. Hết chương.